Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, cử báo gian lận. 1. Bảy tam ban người hôm nay trên mặt đều tràn ngập các loại hưng phấn cảm xúc. Bởi vì ngày hôm qua kỳ trung khảo thí thành tích, hôm nay liền sẽ tuyên bố xuống dưới. Lúc này đây, chính mình sở trả giá nỗ lực đến tột cùng thành quả như thế nào? Có phải hay không đáng giá? Hay không so trước kia càng tiến thêm một bước? Bọn họ đều muốn biết, làm kém cỏi nhất lớp bọn họ. Hiện giờ trong lòng có nồng đậm chờ mong. Đối với thành tích chờ mong, cùng với hy vọng làm những cái đó xem thường bọn họ người đều nhìn xem. Bọn họ cũng có thể đủ làm được, bạch bạch. Ngươi cảm thấy ngươi hội khảo nhiều ít phân? Mộc Vân Ly thập phần tò mò dò hỏi Nhan Bạch, nàng cảm thấy Nhan Bạch khẳng định hội khảo thực hảo. Ngày thường, bọn họ học tập thượng không hiểu địa phương, chỉ cần gặp gỡ Nhan Bạch liền giải quyết dễ dàng. Dựa theo Bạch Bạch cái này thành tích, tuyệt đối có thể đi những cái đó mũi nhọn sinh lớp, ngồi ở bên cạnh Quý Như Ngọc nghe thấy được mộ. Vân Nhân dò hỏi Nhan Bạch nói, nhìn một cái đem ánh mắt tiến đến gần, dừng ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Mộ Vân Nhân còn lại là dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía Quý Như Ngọc. Nàng tâm tư, kỳ thật chỉ cần thấy rõ lực nhạy bén nói, thực mau liền có thể nhận thấy được. Chẳng qua, Quý Như Ngọc phát hiện không đến, ta tưởng đại khái khảo cũng không tệ lắm đi. Chờ đợi sẽ bài thi phát xuống dưới liền rõ ràng. Nhan Bạch dứt lời lúc sau, bọn họ bảy tam ban mới nhậm chức lão sư Lâm Đồ tới. Trong tay cầm một chương đơn tử, hiển nhiên mặt trên bày ra đại gia thành tích. Nhập môn lúc sau, Lâm Đồ lão sư biểu tình liền có vẻ mặt ủ mày trao. Tựa hồ tất cả mọi người khảo không lý tưởng, thấy Lâm Đồ lão sư như vậy. Bảy tam ban mọi người đều cảm thấy ngực cứng lại, đôi tay không tự giác giao nhau ở bên nhau. Lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Một đám đôi mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Đồ lão sư trong tay phiếu điểm, hy vọng nhanh lên nghe đối phương niệm ra thành tích, lại sợ hãi đối phương niệm ra thành tích, bọn họ sợ chính mình nỗ lực cuối cùng không có bất luận cái gì hiệu quả. Lâm Đồ nhìn mọi người dáng vẻ này, bước chân chậm rãi đi lên bục giảng. Đầu tiên là thanh thanh giọng nói, ho khan cùng một tiếng, khụ khụ. Các bạn học, ngày hôm qua kỳ trung khảo thí bài thi, suốt đêm phê chữa đã ra tới thành tích, các ngươi cảm thấy chính mình khảo chính là hảo vẫn là hư? Lâm Đồ một bộ phi thường lo lắng sốt ruột, nghiêm túc biểu tình, dường như ở nói cho đại gia, thành tích cũng không lý tưởng, mọi người do dự hồi lâu. Cuối cùng lớp thượng một cái nữ đồng học giơ lên tay lên tiếng, thanh âm có chút thật cẩn thận, lão sư, chúng ta có phải hay không khảo rất kém cỏi? Ân, cái này. Lâm Đồ lão sư nghe thấy được tên này nữ đồng học nói, trầm mặc xuống dưới, thấy Lâm Đồ lão sư cái này biểu tình, bảy tam ban mọi người sắc mặt trở nên ngưng trọng, thả thất vọng rồi lên. Xem ra, bọn họ xác thật vô dụng, lại như thế nào trả giá nỗ lực cũng vô pháp đạt được hồi báo, không? Các ngươi khảo phi thường bổng, ta cảm thấy các ngươi là ta đã dạy tốt nhất một cái lớp. Lâm Đồ lão sư thấy vậy rốt cuộc không nín được, tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy mỉm cười, theo sau lại có chút ngượng ngùng mái chèo tóc, tiếp tục mở miệng nói, tuy rằng các ngươi là ta giáo cái thứ nhất lớp, ha ha ha. Bảy tam ban ngưng trọng không khí tự sụp đổ, mọi người cười vang làm một đoàn. Ngay sau đó, Lâm Đồ lão sư bắt đầu ở đem trên đài tuyên bố đại gia thành tích. Nói đến quả thực chính là kỳ tích. Nguyên bản bảy tam ban là chưa từng có người nào đạt tiêu chuẩn. Lúc này đây, không chỉ có toàn bộ đạt tiêu chuẩn, hơn nữa có rất nhiều thành tích khảo tương đối không tồi, thậm chí là phi thường xuất sắc, nghiền áp cái khác lớp, trong đó thành tích nhất xuất sắc chính là Nhan Bạch. Cơ hồ mãn phân, hết chương.